Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Sát Ý. Ánh trăng trong sáng, vô biên bạch mạc vẩy vào Thiên Ma Thành bên trong. Thiên Ma Tông địa thế gập ghềnh. So với Thượng Kiếm Tông đến duy nhất ưu điểm khả năng chính là cái này độc nhất vô nhị ánh trăng. Bất quá nếu có thể đứng tại địa phương khác thưởng thức liền tốt. Tần Phấn nhìn qua giữa bầu trời, màu trắng bạc, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lo lắng. Hắn nhớ tới tại Thiên Ma Cốc bên trong Lâm Tịch Lộ. Tuy nói hai người gặp nhau thời gian không dài, nhưng Lâm Tịch Lộ tao ngộ vẫn là tại Tần Phấn trong lòng lưu lại vết tích. Thiên Ma Cốc bên trong bởi vì chướng khí nguyên nhân không thể nhìn thấy bầu trời. Nghĩ đến tốt đẹp như vậy ánh trăng Lâm Tịch Lộ cũng không thể thưởng thức được đi. Mà lại ngày mai Thiên Ma Cốc sẽ tràn ngập nguy cơ. Mặc dù Thiên Ma Cốc vốn là đặc biệt nguy hiểm, cũng không biết rõ kia phản đồ có thể hay không chạy đến đền thờ đi tìm Lâm Tịch Lộ. A Tần Phấn hướng về phía không khí nói một mình. Lâm Tịch Lộ địa vị tại Thiên Ma Tông bên trong tuyệt đối không thấp. Cái kia phản đồ hiển nhiên muốn so Tần Phấn rõ ràng càng nhiều. Nếu là đem Lâm Tịch Lộ bắt cóc làm con tin, vậy cái này phát triển. Ngay tại Tần Phấn suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo hắn âm thanh rất quen thuộc vang lên. Thanh âm này đơn giản nhường Tần Phấn buồn nôn muốn buồn nôn. Lại là Dư Hàng Viễn. Dư Hàng Viễn ôn nhu nhìn xem trước mặt thiếu nữ bóng lưng nói đến. Ao tiểu thư, đêm nay ánh trăng rất đẹp, nhưng ngươi càng đẹp. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mới biết rõ thiếu nữ tên là Chỉ Linh Vũ. Mặc dù ở giữa xen lẫn một cái rất buồn nôn tạp toái, nhưng có thể đổi lấy hiện tại hai người một chỗ cũng là đáng. Dư Hàng Viễn một mực có đang quan sát Tần Phấn cùng Chỉ Linh Vũ. Rốt cục tại buổi tối đó bắt được Chỉ Linh Vũ một người một chỗ thời cơ theo sau. Mà lại hắn đang quan sát trong thời gian phát hiện, Tần Phấn cùng Chỉ Linh Vũ quan hệ cũng không có mình tưởng tượng như vậy thân mật. Nói cách khác hắn có cơ hội. Vì giờ khác này, Dư Hàng Viễn đào rỗng đầu óc mình bên trong tất cả lời tâm tình. Một mạch hướng phía Chỉ Linh Vũ khuynh đảo đi qua. Sau đó đối phương chỉ là buông xuôi bỏ mặc, hoàn toàn không có phản ứng. Liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Chỉ là bình tĩnh thưởng thức ánh trăng. Đơn giản chính là xem như Dư Hàng Viễn không tồn tại đồng dạng. Mặc cho hắn làm sao nói cũng không cho mặt mũi. Dư Hàng Viễn càng nói càng tức nỗi. Càng nói càng bực bội. Trong lòng vô danh hỏa cũng càng thêm tràn đầy. Hắn Dư Hàng Viễn, phù môn thiên chi kiêu tử, tại phù môn bên trong là rất tinh anh đời sau. Trong ngày thường nhận vô số nữ đệ tử kính yêu, chỉ cần tiện tay một chiêu liền có người tiến đến trước mặt của mình. Nhưng là bây giờ lại bị một cái nữ nhân làm như không thấy. Cái này khiến Dư Hàng Viễn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem tắm rửa tại màu trắng bạc Chỉ Linh Vũ thân thể, Dư Hàng Viễn nuốt nước miếng một cái. Thiếu nữ vốn là mỹ lệ dáng người bây giờ bị ánh trăng sấn thác càng là thánh khiết. Trên bờ vai ánh trăng sáng cùng cái cổ trắng tinh làn da lẫn nhau kết hợp, tựa như thế gian cực phẩm nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Liền xem như kiến thức rộng rãi Dư Hàng Viễn cũng khó có thể trong lúc kháng cự tâm chỗ sâu nam. Tính bản năng, Dư Hàng Viễn bất động thần sắc mở ra bộ pháp. Sau đó chậm rãi hướng Chỉ Linh Vũ tới gần. Mềm không được, liền dùng cứng rắn. Lấy thân phận của hắn, Thượng Kiếm Tông đến thời điểm coi như không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Dư Hàng Viễn động tác rất nhỏ, chính là sợ kinh đến Chỉ Linh Vũ. Cùng lúc đó hắn còn từ trong ngực móc ra một tấm phù chú, vì chính là phòng ngừa Chỉ Linh Vũ đợi lát nữa động tác mạnh. Luận cái này, hắn rất nhuần nhuyễn. Dư Hàng Viễn hai mắt nhìn chòng chọc vào Chỉ Linh Vũ bóng lưng. Ngay tại hắn cho là mình động tác không ai chú ý tới lúc, một thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi tiện không tiện a? Làm sao như thế phiền a? Dư Hàng Viễn nhanh chóng quay đầu đi, phát hiện người đến chính là cùng mình có thâm cừu đại hận Tần Phấn. Càng làm Dư Hàng Viễn cảm thấy nổi giận chính là Tần Phấn thanh âm mới vang lên. Chỉ Linh Vũ đã nhìn về phía hắn vị trí. Dư Hàng Viễn cố gắng nửa ngày, còn không bằng Tần Phấn một giây đồng hồ. Tần Phấn đem mũi kiếm nhắm ngay Dư Hàng Viễn, đồng thời trực tiếp trách mắng âm thanh. Người chó tạp chủng, không làm gì tốt làm loại sự tình này à. Ta chỉ nói một lần, nếu như ngươi lại đem cái kia heo chảo hướng phía trước duỗi một bước. Ngươi nhìn ta đoạn không? Ngừng tay của ngươi. Tần Phấn toàn thân trên dưới khí chàng tại thời khắc này toàn bộ triển khai. Dư Hàng Viễn càng là trực tiếp bị hù lui về phía sau mấy bước. Theo Tần Phấn trên thân kiếm hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Đều là chân chân thật thật sát ý. Rõ ràng chỉ là cái ngưng khí cảnh viên mãn. Dư Hàng Viễn từng bước một lui lại. Tập trung vào khí thế của hắn cũng đang từ từ yếu bớt. Hắn đã nhận ra Tần Phấn chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Khí tức cũng chỉ có ngưng khí cảnh viên mãn trình độ. Chỉ là bởi vì ta làm việc trái với lương tâm mà thôi. Chỉ lần này mà thôi. Dư Hàng Viễn ép buộc đầu óc của mình tỉnh táo. Tự mình bất quá là bởi vì làm việc trái với lương tâm bị người phát hiện cho nên mới lui lại mà thôi. Nói ra người khác khả năng đều sẽ cười. Tự mình một cái kết đan cảnh trung giai lại bị ngưng khí cảnh viên mãn bức cho lui. Làm sao có thể? Đại cảnh giới trực tiếp chênh lệch căn bản là không cách nào xóa đi. Dư Hàng Viễn giờ phút này rốt cục bình tĩnh lại. Cứng ngắc cười nói. Đây đều là hiểu lầm. Ta lầm ngươi sao cái đầu. Cho lão tử cốt. Tần Phấn miệng phun hương thơm. Dùng kiếm chỉ lấy Dư Hàng Viễn cái mũi mắng. Không muốn chết liền cút nhanh lên xa một chút. Hiện tại lập tức. Vội vàng từ tầm mắt của ta bên trong biến mất. Nghe được Tần Phấn tiếng mắng. Dư Hàng Viễn sắc mặt một trận biến hóa. Hắn lại bị một cái ngưng khí cảnh chỉ vào cái mũi thống mạ. Toàn bộ phù môn trừ của mình sư phó bên ngoài không người nào dám từng làm như thế. Mà một cái nho nhỏ Tần Phấn vậy mà như thế có dũng khí. Dư Hàng Viễn hỏa khí cùng chân khí đều tại đây khắc bộc phát. Thù mới hận cũ, ngay tại hiện tại cùng nhau chấm dứt. Đối mặt với Dư Hàng Viễn bài sơn đảo hải đánh tới khí thế. Tần Phấn sắc mặt như thường căn bản cũng không có một chút xíu cải biến. Hắn ngược lại là bình tĩnh nói đến. Tới, hôm nay ngay ở chỗ này cùng ngươi quyết định. Ngươi nếu là không động thủ chính là cái thứ hèn nhát. Ngươi muốn chết. Dư Hàng Viễn không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà như thế không biết tốt xấu. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Liền chưa thấy qua như thế phách lối người. Nghiền chết người chỉ cần một cái ngón tay. Dư Hàng Viễn cấp tốc móc ra một tấm phù chú. Theo một hóa ba. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Vào thời khắc này. Một cỗ khác chân khí đã gia nhập chiến trường tách rời ra Tần Phấn cùng Dư Hàng Viễn. Cái này cũng đem Dư Hàng Viễn động tác cho miễn cưỡng đình chỉ. Hắn nhìn về phía trước mặt. Không hề nghi ngờ đây là Chỉ Linh Vũ chân khí. Nàng đã xem để tay tại cổ tuệ kiếm trên chuôi kiếm. Theo Chỉ Linh Vũ ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần Dư Hàng Viễn có dũng khí có bước kế tiếp động tác. Thân ở cực khoảng cách gần Chỉ Linh Vũ liền sẽ quả quyết xuất thủ. Nguyên bản đã bị sát ý che đậy hai mắt Dư Hàng Viễn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn đột nhiên ý thức được Tần Phấn vì cái gì dám can đảm dạng này khiêu khích chính mình. Hoàn toàn là bởi vì tràng diện trên tạo thành đối với mình hai đánh một tình huống. Cứ việc Chỉ Linh Vũ chân khí không có tự mình vững chắc. Bất quá chỉ có kết đan cảnh hạ giai trình độ. Nhưng là Dư Hàng Viễn một khi cùng Tần Phấn động thủ. Chỉ Linh Vũ liền sẽ trở thành quyết định thắng bại mấu chốt tay. Nguy hiểm thật, kém chút liền chúng phải cái này tiểu tử kế. Dư Hàng Viễn trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi nước. Hắn minh bạch Tần Phấn cái này tiểu tử vì cái gì như thế không có sợ hãi. Nguyên lai là ỷ có nữ nhân cho mình chỗ dựa. Người bình thường làm sao dám lấy ngưng khí cảnh trình độ cứng rắn kết đan cảnh đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.